Linh La Giới, chương 1000, độ khó của Tiên Kiều, góc truyện audio.com. Vù, bà bóng người màu vàng, đột nhiên hiện ra ở phía trên thần cung tinh đồ, một cỗ uy áp cường đại từ phía trên thần cung tinh đồ chậm rãi ép xuống bốn phía. Ba vị giám sát đại nhân này đều là cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ đỉnh, thực lực rất mạnh. Mời tu luyện giả có được giấy thông hành Tiên Kiều bay lên đây. Vị giám sát đứng giữa trên không trung nói với thanh âm hùng hậu vang dội, bên trong thanh âm này, mang theo một cổ uy áp linh hồn vô hình, khiến cho người ta kính sợ tận đáy lòng. Vô Lượng, chúng ta lên đi, Hạ Ngôn quay sang bên cạnh nói với Vô Lượng, tu luyện giả của Ngân Tuyết Thành cũng lấy được giấy thông hành Tiên Kiều. Dạ, Hạ Ngôn tiên sinh, Vô Lượng gật đầu, hai người hướng về thành chủ Tần Vũ khẽ cúi chào, liền phi thần lên phía trên thần cung tinh đồ. Cùng một lúc đông nghìn nghịt tu luyện giả từ trên mặt đất phi thân lên, toàn cảnh cực kỳ hoành tráng. Tu luyện giả, hợp thành từng đám như biển người, từng đạo dao động linh lực gần như bao tỉ toàn bộ tinh đồ. Bây giờ, các ngươi lấy giấy thông hành Tiên Kiều ra cầm trong tay mình. Vị giám sát ở giữa lại ra tiếng, lớn tiếng nói với mọi người. Đông đảo tu luyện giả nghe vậy, vội vàng lấy ra giấy thông hành Tiên Kiều của mình, Hạ Ngôn cũng lấy ra giấy thông hành Tiên Kiều cầm trong tay. Chỉ thấy vị giám sát đại nhân kia nhẹ nhàng phất tay một cái, một vực hào quang màu vàng bao phủ tất cả tu luyện giả. Mà giấy thông hành Tiên Kiều trong tay tu luyện giả bị bao phủ ở trong đó, cũng đồng thời phóng xuất ra một vầng hào quang màu vàng lóa mắt. Hạ Ngôn nhìn thấy tu luyện giả ở phía trước đang không ngừng mất đi bóng dáng. Tốc độ cực nhanh, mỗi một lần hô hấp đều có một mảng lớn tu luyện giả trẻ tuổi biến mất trong không gian. Tu luyện giả biến mất đó, dường như là đã trực tiếp tiến vào Tiên Kiều. Hạ Ngôn tập trung ánh mắt nhìn xem, thầm nghĩ trong lòng, khi giấy thông hành Tiên Kiều trong tay Hạ Ngôn tiếp xúc với linh lực màu vàng của vị giám sát kia, tâm thẫn hơi vừa động, liền cảm giác được thời không biến hóa, thân mình dường như bị một loại lực lượng kéo vào bên trong một cái lốc xoáy. Loại cảm giác này rất ngắn ngủi, thời gian di chuyển chi một cái ý niệm trong đầu, Hạ Ngôn liền có cảm giác hai chân của mình đứng trên mặt đất rồi. Đập vào mắt là bóng người tấp nập, rất đông tu luyện giả hiện ra ở bốn phía quanh Hạ Ngôn. Ồ, người trẻ tuổi áo trắng này, chính là ở bên trong thần cung tinh đồ gặp mặt trưởng khống giả. Khi giám sát nghiệm thu đến giấy thông hành của Hạ Ngôn Tiên Kiều, ánh mắt chợt lóe sáng, khẽ gật gật đầu rồi tập trung vào Hạ Ngôn. Mà hai vị giám sát còn lại cũng đồng thời được vị giám sát kia ra hiệu chú ý tới Hạ Ngôn áo trắng. Chọn lựa trong thần cung tinh đồ, là mỗi người riêng một không gian. Nhưng Tiên Kiều này thì tất cả tu luyện giả đều ở chung trong một không gian, cùng một lúc tiến hành. Hạ Ngôn chuyển động ý niệm trong đầu, mà tu luyện giả trẻ tuổi đông đúc ở bốn phía, có một số vẫn bình tĩnh dường như là biết tình hình của Tiên Kiều như vậy, còn có một số dường như là không biết tình hình trong Tiên Kiều, trong mắt đều lộ ra vẻ mê hoặc mù mờ. Các vị, con đường Tiên Kiều của các ngươi, lập tức sẽ bắt đầu. Có thể đi trong Tiên Kiều xa được bao nhiêu, có thể nhận được cơ duyên như thế nào, hoàn toàn dựa vào chính bản thân các ngươi. Tiên Kiều chia làm ba giai đoạn, mỗi một giai. Góc truyện audio.com. Đoạn phân biệt là 100 tầng độ khó, chúc mỗi người các ngươi đều có thể đi được xa hơn trong Tiên Kiều thu. Hoạch được càng nhiều, thanh âm của vị giám sát nói chuyện lúc trước không biết từ phương hướng nào truyền đến, vang lên trong tai mọi người. Ngay cả Hạ Ngôn cũng không thể phán đoán ra vị trí của vị giám sát. Tiên Kiều này là một không gian cực kỳ đặc thù, còn chia làm 3 giai đoạn, cũng chính là 3 loại độ khó lớn. Mỗi một độ khó lớn còn có 100 loại độ khó nhỏ. Nghe ra, dường như 100 tầng của giai đoạn thứ nhất cũng đã khó khăn phi thường. Ồ, đúng lúc này, không gian bắt đầu xảy ra biến hóa, từng đám hỏa diễm đột ngột hiện ra trong không gian. Những hỏa diễm này cũng không hiện ra màu đỏ như hỏa diễm bình thường, mà hỏa diễm này màu đen. Còn cách thật xa đã có thể cảm nhận được độ nóng của nó. Nóng quá, Vô Lượng ở bên cạnh Hạ Ngôn không kìm nổi kêu lên. Hạ Ngôn đều đã có chút nhíu mày, bởi vì độ nóng thật sự rất cao, càng đừng nói là những tu luyện giả thực lực bình thường kia. Không xong, ở trong này thần khí phòng ngự không ngờ không thể sử dụng. Vô Lượng kinh hãi nói. Hạ Ngôn nghe vậy cũng thử thúc động thần khí phòng ngự trong cơ thể mình, phát hiện quả thật không thể sử dụng thần khí không gian này, thật đặc biệt, không ngờ tu luyện giả không thể cảm ứng được với thần khí trong cơ thể. À, trong đám người đông đúc rốt cục đã có hỏa diễm màu đen rơi xuống. Có tu luyện giả bị hỏa cầu trực tiếp roi chúng, phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Tu luyện giả có thể tu luyện đến cảnh giới tạo hóa, linh hồn đã là tiểu viên mãn, ý chí cũng đều phi thường kiên định. Thân thể cũng cường đại hơn xa so với người bình thường. Nhưng dù vậy, bị loại hỏa diễm màu đen này chạm tới, thân mình tu luyện giả vẫn bốc cháy lên kịch liệt. Hạ Ngôn tận mắt nhìn một tu luyện giả cách đó không xa, trên người gã bị hỏa diễm màu đen bao phủ, vẻn vẹn chỉ vài lần hô hấp thân thể liền bị thiêu đốt sạch sẽ. Đã chết, thấy một màn như vậy, Hạ Ngôn cũng có chút hoảng sợ. Phốc, một cái hỏa cầu màu đen lập tức hướng tới vị trí chỗ Hạ Ngôn lao vọt xuống. Hạ Ngôn vội vàng thúc giục linh lực trong cơ thể né tránh, nhưng lại phát hiện ngay cả sử dụng linh lực bản thân đều bị hạn chế thật lớn. Cũng may Hạ Ngôn thực lực rất cường hãn, tránh né hỏa cầu cũng không khó lắm. A, đáng giận, a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, nhưng phía trên phía chân trời hỏa diễm màu đen lại càng ngày càng nhiều. Tới lúc này, toàn bộ phía chân trời có một nửa không gian đều phủ kín hỏa diễm màu đen. Đại khái thời gian chừng cạn nửa chén trà nhỏ, hỏa diễm màu đen rốt cục bắt đầu tiêu tán. Nhưng tu luyện giả tiến vào tiên kiều, số lượng còn lại ước chừng đã giảm bớt một nửa. Mà tu luyện giả còn sống, mỗi người cũng đều lòng còn sợ hãi, trong mắt mang theo vẻ kinh sợ. Hạ Ngôn tiên sinh, ta chống đỡ được rồi. Tầng thứ nhất ta chống đỡ được rồi. Vô Lượng ở bên cạnh Hạ Ngôn, hưng phấn kêu lên, lúc này sắc mặt hắn còn có chút tái nhợt, thậm chí trôi trán còn đọng lại mấy giọt mồ hôi. Độ nóng trong môi trường này quả thực rất cao, sắt thép bình thường đặt trong không gian này, chỉ sợ trong thời gian ngắn sẽ hóa thành chát lỏng. Tầng thứ nhất, Hạ Ngôn ngạc nhiên, tầng thứ nhất đã trực tiếp khiến ít nhất một nửa tu luyện giả không thể kiên trì tiếp tục. Vậy tầng thứ hai, góc truyện audio.com, thì sẽ như thế nào? Mỗi một giai đoạn đều là 100 tầng, muốn thông qua một giai đoạn quả thật là rất khó đây. Không gian hơi chấn động một cái, cảnh tượng trước mắt các tu luyện giả biến đổi, tuy nhiên vẫn là cánh đồng hoang vô mênh mông bát ngát. Cái gì, không ngờ lại là hỏa diễm màu đen. Hạ Ngôn nhìn thấy phía trên phía chân trời hỏa diễm màu đen lại xuất hiện. Lần này, vừa mới xuất hiện hỏa diễm màu đen đã có rất nhiều, hơn nữa tốc độ rớt xuống cũng nhanh hơn, trong chớp mắt liền có hỏa cầu màu đen nện xuống tới giữa đám tu luyện giả. Những hỏa cầu màu đen này, dường như có mắt, toàn bộ đều hướng về thân mình tu luyện giả nện xuống. Tốc độ mau, số lượng nhiều, thời gian một cái hô hấp còn chưa có qua đi, đã có tu luyện giả bị đánh trúng, thân hình bắt đầu bốc cháy lên. A, Vô Lượng ở bên cạnh Hạ Ngôn cũng hét thảm một tiếng, thân thể bắt đầu bốc cháy lên. Hạ Ngôn nhìn thân hình Vô Lượng bắt đầu bị bốc cháy, mặc dù có lòng muốn giúp hắn, tuy nhiên cũng không có biện pháp gì. Trong không gian tiên kiều này, thần khí đều không thể sử dụng, ngay cả nhẫn không gian linh la đều không thể mở ra, sử dụng linh lực bản thân thì bị hạn chế thật lớn, Hạ Ngôn cũng không có cách nào dập tắt hỏa diễm màu đen trên người Vô Lượng. Chỉ khoảng nửa khắc, thân hình Vô Lượng liền hoàn toàn hóa thành tro tàn. Cũng qua thời gian chừng cạn nửa chén trà nhỏ như lần trước, hỏa diễm màu đen lại biến mất, lần này, lại có một nửa tu luyện giả bị đốt cháy thành tro tàn. Tu luyện giả còn thừa lại đại khái còn chừng 300 vạn người. Có một số tu luyện giả, đều đang thở hào hển, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Bọn họ theo trong tiếng kêu gào thảm thiết của những tu luyện giả bị chết đi kia, là biết bị hỏa diễm này thiêu đốt, cảm nhận khẳng định là phi thường thống khổ. Tu luyện giả cảnh giới tạo hóa, đều không kìm nổi phải phát ra tiếng kêu la thảm thiết, có thể nghĩ mà biết cái loại thống khổ này ác liệt đến mức nào. Rất nhanh, cảnh tượng lại biến hóa, độ khó của tầng thứ ba của giai đoạn thứ nhất tiên kiều đã đến. Hỏa diễm màu đen trước sau như một, lần này hỏa diễm màu đen trực tiếp rơi xuống từng mảng lớn tạo thành biển lửa màu đen. Cả mảng biển lửa phủ chụp xuống tu luyện giả phía dưới. Có một số tu luyện giả vận dụng toàn bộ khí lực muốn né tránh biển lửa màu đen, đều không làm nên chuyện gì, cuối cùng vẫn bị phù trùm lại. Tu luyện giả bị chôn vùi ở trong biển lửa, không thể tính toán trước sau. Có đôi khi chính là một tu luyện giả bị biển lửa gồm thâu, nhưng hắn không có lập tức tử vong, mà trong lúc thống khổ điên cuồng nhảy ra, thì có thể sẽ đụng phải tu luyện giả khác không kịp tránh né, tu luyện giả kia cũng phải bị liên lụy, bị hỏa diễm màu đen nuốt hết. Thời gian cạn nửa chén trà nhỏ, biển lửa màu đen biến mất, số lượng tu luyện giả chỉ còn lại có hơn 100 vạn. Đây rốt cuộc là hỏa diễm gì? Xem ra những tu luyện giả bị hỏa diễm thiêu, đốt kia cũng không phải chết đi. Bằng không tu luyện giả tiến vào tiên kiều, có thể phải chết sạch. Ta hiểu rồi, tu luyện giả tiến vào tiên kiều, có thể chỉ là một cái hình thức của phân thân. Hạ Ngôn đột nhiên nghĩ tới loại khả năng này, gật gật đầu có hơi giật mình kinh ngạc. Tu luyện giả tiến vào tiên kiều, nếu như đều thật sự chết đi, điều đó hiển nhiên không có khả năng. Tầng thứ tư, trước mắt nhoáng lên một cái ý. Góc truyện audio.com, niệm xoay chuyển trong đầu Hạ Ngôn, hắn tập trung ánh mắt nhìn về phía chân trời. Tuy nhiên lần này, phía trên chân trời nhưng cũng không có xuất hiện hỏa diễm màu đen. Ngay tại thời điểm các tu luyện giả đều có chút kinh ngạc, một mảng bóng đen đột ngột từ dưới đất bốc lên, bao trùm mấy tu luyện giả không kịp đề phòng. Ngay sau đó, lại là từng mảng lớn hỏa diễm màu đen từ dưới mặt đất vọt lên, gồm thâu càng nhiều tu luyện giả. Không ngờ ngay cả phi hành cũng không được. Hạ Ngôn thử thúc động linh lực phi hành, nhưng không ngờ không thể làm được, chỉ có thể bay lên cách mặt đất chừng 2 thước liền đụng phải một cỗ áp lực rất mạnh từ phía trên đè xuống. Khoảng cách hơn 2 thước này, căn bản là không đủ để thoát khỏi hỏa diễm màu đen trên mặt đất. Mà các tu luyện giả khác ngay cả khoảng cách 2 thước đó đều không thể bay lên, bọn họ chỉ có thể dán sát mặt đất chịu đựng. Hỏa diễm màu đen xuất hiện không hề có dấu hiệu báo trước. Xem ra, lúc này hoàn toàn là dựa vào vận may. Không xong, Hạ Ngôn dùng hết sức tản ra thần thức của mình, đúng lúc này, trong lòng đột nhiên vang lên dấu hiệu báo động. Hạ Ngôn liền cảm nhận được dưới trần mình, một đoàn hỏa diễm màu đen sắp phun lên, hắn vội vàng nhảy qua phía bên cạnh. Quả nhiên, một mảng lớn hỏa diễm màu đen xuất hiện, khó khăn lắm Hạ Ngôn mới né tránh được. Cách chương.